Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 5, chương 05, Hổ Nhi nhai hái thuốc. Đối với Vân Trung Tử hiến kiếm giết Đát Kỷ cái này đoạn ngắn, đám người cơ bản đều có hiểu một chút, coi như không biết. Hai ngày này đã từ lâu nghe ngóng một thứ đại khái. Biết Vân Trung Tử chính là tại Hổ Nhi nhai hái thuốc lúc đã nhận ra Triều Ca thành bên trong yêu khí, lúc này mới tiến về Triều Ca trừ yêu. Cho nên, lúc này Hổ Nhi nhai hái thuốc, rất có thể chính là tiếp xuống kịch bản phát triển trọng điểm. Lin quét đám người một chút, mỉm cười, thản nhiên nói, đây chính là ta nói tới địa phương nguy hiểm. Nàng chậm rãi đi về phía trước, nếu như muốn an an ổn ổn rời khỏi phó bản, như vậy chỉ cần lưu tại nơi này, cơ hồ không có cái gì hung hiểm, nhưng cũng không lớn khả năng đi theo phó bản tiến triển. Tiến đến Triều Ca, mà nghĩ có thu hoạch, nhất định phải mạo hiểm hái được linh dược, mới có thể thu được Vân Trung Tử tán thành. Cái này Hổ Nhi nhai yêu thú trải rộng, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể hái thuốc. Chính các ngươi quyết định đi. Hiển nhiên, nàng căn bản không coi trọng này một đám ngoại nhân. Cho nên nói xong, Lin đã dẫn đầu một người tiến vào Hổ Nhi nhai bên trong. Một đầu dài 3 thước thanh xà từ sau lưng nàng luồn lên. Nhưng mà đầu nàng cũng không về. Một kiếm vung lên, cái kia thanh xà đã cắt thành 2 đoạn rơi xuống trên mặt đất. Động tác gọn gàng mà linh hoạt. Xem ra là không có gì mưu lợi phương pháp. Gặp Lin thân ảnh biến mất, Cổ Duệ sắc mặt trải qua biến hóa, cuối cùng chuyển hướng Thiệu Dương, mặt mỉm cười nói ra, Thiệu Dương, cùng chúng ta cùng một chỗ a. Mặc dù lúc trước hắn đối với Thiệu Dương khổ luyện đủ loại võ kỹ rất khinh thường, nhưng thật đến lúc này thời điểm nguy hiểm, nhưng vẫn là cảm thấy Thiệu Dương có thể tin hơn một ít. Cho nên mới chủ động muốn kéo Thiệu Dương tiến vào bọn hắn tiểu đoàn thể. Tại Cổ Duệ nghĩ đến, bọn hắn bên này rõ ràng nhân số càng nhiều, thực lực mạnh hơn, Thiệu Dương cần phải không chút do dự đáp ứng mới đúng. Nhưng không ngờ, Thiệu Dương liếc hắn một cái, đáy lòng buồn cười, đây là đem mình làm lốp xe dự phòng. Không kéo được Lin, liền đem chủ ý đánh tới trên người mình. Bất quá, thật coi chính mình không có một chút tính tình. Thiệu Dương mỉm cười, Cổ Duệ học trưởng, thôi được rồi, ta thích độc lai độc vãng, trực tiếp cự tuyệt. Nói xong, hắn cũng như Lin, lướt vào Hổ Nhi nhai bên trong. Cổ Duệ trên mặt không khỏi lướt qua sắc mặt giận dữ. Thật đúng là cho là mình một người rất mạnh rồi. Bên cạnh có người liền khuyên hắn. Hắn chính là luyện chút cơ bản võ kỹ, nhưng chân chính trọng yếu, linh giác. Sau Cổ Duệ học trưởng ngươi kém xa lắc, Cổ Duệ lúc này mới sắc mặt hơi nguội. Cổ Duệ thí muộn vung tay lên, mang theo đám người tiến vào trong. Ngay cả Hà Mậu, do dự sau một lúc lâu vậy cắn răng một cái, đi theo Cổ Duệ bọn hắn cùng nhau tiến vào trong. Nhưng vậy còn có mấy cái nhát gan lấy không dám tiến vào. Bọn hắn đã cơ bản tuyên cáo cái này một phó bản kết thúc. Chuyện phát sinh phía sau Thiệu Dương tự nhiên không biết, vậy không có hứng thú. Ỷ vào cơ bản thân pháp, Thiệu Dương tại trên vách đá liên tục nhảy vọt, sau bình thường leo núi đều muốn dễ dàng không ít. Thiệu Dương bình thường liền thích vận động, cho nên hắn tiên thiên nhục thân thuộc tính mới có 7 điểm. Cao hơn người bình thường 5 điểm, lúc này thuộc tính tăng lên tới 9 điểm, lại tăng thêm cơ bản thân pháp, không nói như dẫm trên đất bằng, chí ít ghé qua không ngại. Bên này, Thiệu Dương rất nhanh liền phát hiện một gốc linh thảo, uốn lượn lấy nằm sấp trên mặt đất, duỗi ra lá cây bên trên có mây nhàn nhạt văn, hiển nhiên không phải phàm phẩm, trước mắt hắn màn sáng bên trên vậy xuất hiện nhắc nhở. Phẩm chất thấp linh thảo, chưa dám định, không có càng nhiều tin tức hơn. Thiệu Dương, ngoặc kép, hệ thống, ngươi còn có thể lại qua loa một chút không được. Thiệu Dương nhịn không được nhả rãnh, nhưng bất đắc dĩ, xem ra là hắn tích lũy tương quan tri thức quá ít, cho nên không cách nào giám định, dù là hắn đem ý niệm tập trung đi lên, vậy không có bất kỳ biến hóa nào. Thiệu Dương trầm tư, xem ra cái này màn hình chỉ có thể chiếu lại mình đã từng thấy, học qua đồ vật, như loại này linh thảo chưa từng thấy qua, cho nên liền không dùng. Hái thuốc, Thiệu Dương cẩn thận từng ly từng tí băn khoăn tới gần. Căn cứ Linh giới thiệu, linh dược phụ cận chắc chắn sẽ có một ít yêu thú chiếm cứ. Quả nhiên chờ hắn tiếp cận, chỉ thấy trong bụi cỏ bỗng dưng bay ra một đầu dài một thước con rết. Cái kia con rết trên thân mang theo nhàn nhạt màu đỏ, trọn vẹn mấy chục đôi nhảy vọt, mỗi cái nhảy vọt phần đuôi đều hiện ra hàn quang, hiển nhiên vô cùng sắc bén. Thiệu Dương bao lâu gặp qua bực này hung vật, không khỏi sợ đến trong lòng siết chặt. Thật đúng là đến a. Qua trong giây lát, cái kia con rết đã bay tán loạn đến trước mặt. Cũng may Thiệu Dương cái này hơn 10 ngày không ngừng rèn luyện cơ bản thân pháp, thả người về phía sau nhanh chóng thối lui, hiểm hiểm né tránh cái này bổ nhào về phía trước. Cuống họng vẫn hơi có chút phát khô, bất quá né lần thứ nhất về sau, Thiệu Dương đáy lòng vậy an ổn chút. Cái này con rết cũng không có khủng bố như vậy sao? Hắn rút ra thời gian phối sẻng đào thuốc, dò xét chuẩn cái kia con rết rơi xuống phương vị, hung hăng một xúc vung lên xuống dưới. Thiệu Dương cơ bản cận chiến cũng đã nhập môn, cho nên cái này một xúc vung đến vừa nhanh vừa chuẩn, lập tức xinh xinh đem cái kia con rết chặt đứt thành hai đoạn. Thiệu Dương vẫn chưa yên tâm, lại vung sẻng đào thuốc đem con rết chia vài đoạn, lúc này mới coi như thôi. Thiệu Dương thở phào, bất quá hắn trong lòng khẽ động, đem lực chú ý tập trung đến màn hình chiếu lại công năng bên trong. Ý niệm tập trung, nhưng gặp màn ảnh trước mắt bên trên lập tức lại nổi lên trước đó cùng cái kia con rết chiến đấu một màn, vẫn là đủ loại chi tiết, rõ ràng rành mạch. Thiệu Dương từ từng cái góc độ đi xem, lẫn nhau tham chiếu, không khỏi xấu hổ. Chính mình mặc dù đủ loại cơ bản kỹ xảo đều đã nhập môn, nhưng nói thực ra, thực chiến kinh nghiệm vẫn là quá ít, cho nên đối mặt như thế một cái con rết mới có chút phí sức. Cũng chính là thực lực của mình tăng lên rất nhiều, nếu không căn cứ hiện tại thấy phân tích, chính mình trước đó chí ít lộ ra 3 lần chí mạng sai lầm. Về sau vẫn là phải tận lực gia tăng một ít thực chiến kinh nghiệm mới là. Nắm giữ đủ loại kỹ xảo là một mặt, linh hoạt vận dụng, đồng dạng 10 phần mấu chốt. Thiệu Dương thoảng qua thở dốc về sau, liền đem gốc kia linh dược hái xuống. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2, Thiệu Dương ngưng thần chú ý, rất nhanh liền lấy được nhiệm vụ ban thưởng. Nhục thân thuộc tính cuối cùng từ 9 điểm tăng lên tới 10 điểm, liền như là linh khảo thí, linh giác đạt tới 10 điểm tức là cấp E, nhục thân thuộc tính từ 9 điểm đến 10 điểm cũng là một cái giai tầng vượt qua. Thiệu Dương đều có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân lực lượng tăng cường. Bất quá, hắn cúi đầu trước mắt màn hình, linh giác 7, nhục thân 10, năng lượng 2, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, chưa nhập môn, đẳng cấp bên trên y nguyên vẫn là chưa nhập môn. Thiệu Dương có chút kỳ quái, vì sao cổ duệ linh giác 10 điểm, liền bị Lin đánh giá là cấp E, mà nhục thân của mình thuộc tính đạt tới 10 điểm, đẳng cấp bên trên vẫn không có biến hóa. Chẳng lẽ cấp E vẫn chỉ là chưa nhập môn? Đáng tiếc trên màn hình nhắc nhở quá ít, cho nên Thiệu Dương vậy suy nghĩ không thấu, chính mình cái này hệ thống thật sự là có thể xưng nhất không nhân tính hóa hệ thống. Tiếp tục, có lần này thành công, Thiệu Dương lòng tin càng đầy, bộ pháp cơ bản thân pháp có thể để hắn tiến thối càng thêm tự nhiên, cơ bản cận chiến quyền pháp cơ bản, cước pháp cơ bản, để hắn đối địch càng thêm thong dong, lại tăng thêm màn hình chiếu lại, có thể để Thiệu Dương không được nghĩ lại, cho nên hắn tiến bộ phi tốc. Bởi vậy, rất nhanh, Thiệu Dương liền lại liên tiếp chém giết mấy cái yêu thú. Đồng thời hái tới 4 cây linh thảo, đủ loại cơ bản kỹ xảo cũng càng thêm thuần thục, dùng nhiều nhất cơ bản cận chiến. Càng là từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Bất quá cũng có chút đáng tiếc là Thiệu Dương tương quan tri thức quá ít, cho nên những linh thảo này y nguyên đều là chưa giám định trạng thái, không cách nào tiến một bước sử dụng, nên quay trở về. Thiệu Dương tính toán thời gian, liền động thân trở về, một đường vượt qua đủ loại chướng ngại, từ không cần nói tỉ mỉ, rất nhanh Thiệu Dương liền trở về Hổ Nhi Nhai bên ngoài. Bọn hắn ban sơ tách ra địa phương, Lin, Cổ Duệ bọn hắn đã từ lâu đến, gặp Thiệu Dương trở về, Vân Trung Tử vẻ mặt nhàn nhạt, ngươi có thể từng hái tới linh dược. Thiệu Dương vân đạm phong khinh đem 4 cây linh thảo toàn bộ lấy ra. Đệ tử may mắn, hái tới 4 cây, đây là gần với Lin thu hoạch. Bên cạnh Cổ Duệ, Nhan Quân bọn người không khỏi đều là vừa sợ lại ao ước. Ngay cả Lin đối với Thiệu Dương cũng là lau mắt mà nhìn. Thậm chí, Vân Trung Tử vậy không khỏi hai mắt mở ra. Tại Thiệu Dương trên thân một phen dò xét. Gật đầu hớn hở nói, nguyên lai nhục thể của ngươi tu luyện có chỗ tiểu thành. Không sai, rất không tệ, nhục thân thuộc tính đạt tới 10 điểm. Ở trong mắt Vân Trung Tử cũng chỉ là có chỗ tiểu thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.